Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 65, nhân dịch khác. Ta nghĩ rằng an thủ với phần này bình thản ta cũng vậy thỏa mãn a. Chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hớ ta cùng sư phụ ở rừng trúc thể ều trúc thời gian. Đây là ta nhiều năm sau này viết câu nói tiếp theo. Vào lúc đó hẳn là thỏa mãn đi. Chào trắng chút thức ăn. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Mà an thủ với sơn lâm. Tâm có thật nhiều ràng buộc nhân. Nhưng ta vướng vít lại không lao tâm. Bởi vì ta biết bọn họ ở nơi nào. Biết bọn họ đang bận rộn với cuộc sống mình. Ta rất thỏa mãn. Kia đoạn nhớ lại rất là không có nhiều sắp xếp. Có thể không tí ti ảnh hưởng nó ở ta nhớ ước tản mát ra tia sáng chói mắt. Tỉnh mệnh có lúc là một cái luân hồi. Khi đó ta chợt hiểu cảm thấy ta cùng sư phụ đi một cái luân hồi. Lại đi tới rừng trúc thể ều trúc. Duy nhất thu hoạch là tâm lý nhiều mấy phần ràng buộc. Ở đêm khu áp thanh vắng thời điểm. Phần kia ràng buộc cũng sẽ nổi lên. Nhàn nhạt chát. Lòng tràn đầy trọng. Đây cũng là tâm linh một loại không trống không chứ. Ở bao nhiêu cái vang dội côn trùng kêu vang. Thanh nguyệt quang ban đêm. Ta sẽ nhớ nhung như tuyết. Nàng là hay không giống như ta. Thủ ở trước cửa sổ. Lắng đọng đến một phần nhớ nhung. Ta sẽ nhớ tới như trăng cùng lăng thanh nãi nãi. Cái kia trong trại khói bếp dâng lên lúc. Lăng thanh nãi nãi có hay không vẫn sẽ như vậy mặt đầy từ ái nhìn như trăng làm đồ ăn. Như trăng ở bên ăn trộm. Tuệ đại ra đây. Giờ phút này tuệ căn nhi hẳn ngủ yên. Ngươi có phải hay không lại đang là tuệ căn nhi dịch một dịch góc chan. Ta các sư thúc, sư huynh, các sư muội, các ngươi có phải hay không giống như ta. Mỗi ngày thanh tu, yên bình mà thỏa mãn. Bơ thịt đây. Thể ều tử ngươi đang bôn ba một ngày sau. Giờ phút này hẳn là tiếng ngáy đầy nhà chứ. Thấm hoài đây. Tên tiểu tử thối nhà ngươi ở xa hoa trị lạc ban đêm thỉnh thoảng thanh tỉnh lúc. Có thể hay không chợt nhớ tới mình hai cái huynh đệ. Sau đó phun một bãi nước miếng. Nói một câu. Phi, nói tới nói lui hay lại là anh em ta đẹp trai nhất. Nhật bận rộn, dạ nhớ nhung. Thời gian bay qua nhất thiên lại một thiên. Đảo mắt lại vừa là một tháng. Đầu mùa hát sắc đã lặng lẽ tới. Chẳng qua là ở nơi này thanh thuần tĩnh mịch rừng trúc thể ều trúc không cảm giác được buồn bã như. Vậy nhiệt, ta có đến vài lần cũng muốn hỏi sư phụ. Tiếp theo thời gian ta phải làm gì? Là gia nhập cái kia ngành? Hay lại là dung với thế gian? Có thể lại có rất nhiều lần. Ta đều yên lặng, chỉ vì nội tâm là thỏa mãn. Cũng muốn một mực như vậy thỏa mãn đi xuống. Cho nên cũng sẽ không hỏi. Một ngày này chưa? Ta cùng sư phụ ăn cơm chưa? Ta nhớ mang máng kia một hồi chồng ta thanh trộn dưa o. Nấu một chậu tử bí ngô đậu xanh canh. Nồng nặc cây đậu cô chào đào cũng ăn được thỏa mãn. Vốn là sau khi ăn xong. Ta cùng sư phụ hẳn sẽ ngồi ở thể ều trúc hành lang dài trước. Ngâm một bình trà xanh. Nói một chút thuật pháp để ý. Nói một chút trong tu hành vấn đề khó khăn. Thuận tiện thiên nam địa bắc thổi một ít kỳ văn dị sự. Có thể một ngày này. Sư phụ chẳng qua là vỗ bụng nói đến. Ăn quá ăn no. Đi xuống núi Linh Lợi đi. Người đem kia mấy cái mới mẻ cá sống cầm lên. Chồng ta thuận đường đi xem một chút ba mẹ ngươi. Ta gật đầu ứng. Cùng sư phụ dưới đường đi sơn. Nhà ta bản ở dưới chân núi. Theo đường thẳng đi. Thứ nhất đến cũng chính là nhà ta. Có thể sư phụ đến nơi đó. Lại nói. Ta xem này giữa ruộng xanh mơn mởn hỉ nhân. Không đi đại lộ. Đi đường mòn đi. Ta xách ngư. Cũng gật đầu ứng. Ta biết sư phụ đức hạnh. Nhìn thấy nhà nào thức ăn dáng dấp được. Vừa vặn lại vừa là hắn thích ăn. Hắn vẫn sẽ đi chùa cơm. Chẳng qua là mấy năm nay các thôn dân cũng phú. Chùa cơm cũng liền chùa cơm đi. Không người sẽ thật kêu nữa sư phụ ta làm việc. Bọn họ luôn là cảm thấy cái này thường xuyên sẽ biến mất một chút lão đầu nhi không bình thường. Ai không nhớ hắn ở hương tràng thượng đã từng phát dược sự tình a. Có lời đồn đãi sư phụ ta nhưng thật ra là một cái lão thần y. ta nghe luôn là biết cười cười. Ân, héo rút lão thần y. Cứ như vậy, cùng sư phụ một đường đi ở trên đường mòn. Mặc dù là sau giờ ngọ, giữa ruộng xuân quy lại cũng có làm việc nhân. Một đường chào hỏi, ngược lại cũng không tịch mịch. Ngược lại thì có một cổ nồng nặc hương tình ở bên trong. Nhanh từ đường nhỏ đi tới nhà ta lúc, sư phụ xa xa liếc mắt nhìn nhà ta. Sau đó ánh mắt lại bị trong đồng ruộng làm việc nhân hấp dẫn lấy. Ta nhìn một cái, ở trong đồng ruộng làm việc chính là Lưu Phương hai người. Một năm kia, ta còn nhỏ, Lưu Phương nhưng là trong thôn tối cô nương xinh đẹp. Sư phụ luôn đi theo người khác cái mông phía sau, bị mắng cũng cười hì hì. Bây giờ thời gian trôi qua, Lưu Phương đã sớm gả làm vợ, đã là mẹ đứa bé. Năm đó sư phụ ta những thứ kia đùa giỡn nhi, tương tự với hài tử cử động nhân gia cũng không để ở trong lòng. Nhìn thấy ta cùng sư phụ ở trên đường mòn, ngược lại Lưu Phương chủ động chăm sóc một câu. Nhưng là sư phụ ta hàng ngày là không đi. Nhìn Lưu Phương hỏi, Lưu Phương, ta tốt hơn một chút năm không hồi thôn. Người nhớ ta không? Vốn là ta là ở Móc Yên, chuẩn bị cho Lưu Phương trồng tán một nhánh. Nhưng không nghĩ sư phụ đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy nhi đến. Ta cả kinh thiếu chút nữa từ đường nhỏ thượng té xuống. Người sư phụ này là lại phát tác. Phải biết, Lưu Phương chồng cũng không phải là cái gì phóng khoáng nhân. Quả nhiên, Lưu Phương chồng mặt ngay lập tức sẽ đen xuống. Lưu Phương đỏ mặt phun một cái. Nói đến, người cũng bao lớn tuổi tác. Còn mở này đùa giỡn. Lão không sợ bị. Sư phụ lại nghiêm trang nói đến. Ta khi nào đùa, mấy năm nay ở bên ngoài. Ta muốn nhất chính là ngươi. Ngươi một cái lão đầu nhi ngươi nói cái gì à? Lưu Phương chồng phát tác. Ta cũng không biết sư phụ mắc bệnh gì. Nhanh đi phóng sư phụ. Có thể sư phụ tránh thoát ta. Chính là cợt nhả nói đến. Ta vừa không có làm gì. Chẳng lẽ muốn cũng không cho muốn à nha? Có đạo lý này sao? Lưu Phương chồng nổi giận. Đối với một ông lão nhi đi. Người mắng cũng không phải. Động thủ cũng không phải. Dứt khoát phóng Lưu Phương liền đi. Mà sư phụ rốt cuộc lại theo ở phía sau. Bỗng nhiên buông ra giọng hát đến. Muội muội ngươi lớn mật đi về phía trước a. Đi về phía trước. Chớ trở về a đầu. Ta lúng túng đuổi theo sư phụ. Không minh bạch sư phụ này là thế nào. Mà ca là điện ảnh Cao Lương Đỏ trong bài hát trẻ em. Căn cứ nội dung cốt truyện. Tóm lại đi, bài hát này lúc trước trong thôn tiểu tử trêu đùa muội tử thường thường mới ca hát. Sư phụ thế nào sướng lên. Lưu Phương hai người đi cực nhanh. Sư phụ cũng đi cực nhanh. Ta xách ngư theo ở phía sau. Trong chốc lát không đuổi kịp. Thật cũng không biện pháp ngăn cản sư phụ. Cho đến sư phụ hát đến. Đại đạo hướng lên trời 9.900 thời điểm. Lưu Phương chồng rốt cuộc không nhịn được. Hô to một tiếng, sau đó hướng sư phụ chạy tới. Xem bộ dáng là muốn cùng sư phụ ta một mình đấu. Sư phụ ha ha cười to, cười cực kỳ sung sướng. Hắn cười cười bỗng nhiên liền quay đầu nhìn ta liếc mắt. Cái nhìn này ở ánh nắng chiếu xuống, phảng phất mang theo nước mắt. Phảng phất lại vừa là ta xem không chân thiết, lại phảng phất chẳng qua là bật cười nước mắt. Cái nhìn này, chẳng qua là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt. Tiếp lấy sư phụ xoay người chạy thượng ngoài ra một cái lối nhỏ. Vừa chạy vừa kêu, Tam Oa Nhi, người khác đuổi theo ta đâu rồi? Người trước đi ba mẹ ngươi ra đi. Ta phản ứng không kịp nữa cái gì. Chỉ cảm thấy thôn này bị người đuổi đi. Là mười mấy tuổi hai tử trên người mới sẽ phát tửng chuyện. Làm sao lại phát tửng ở sư phụ ta trên người? Ta nghĩ rằng đuổi theo sư phụ. Lại nhìn thấy Lưu Phương chồng vừa chạy vừa nhặt lên một cục đá nhi. Hướng sư phụ ta ném đi. Ta chỉ có thể cầu nguyện sư phụ ta chạy mau một chút. Những thứ này tiểu đạo 70.000 bát lượn quanh. Giữa ruộng hoa màu lại dáng dấp cực tốt. Dây o lượn quanh tha cho. Rất nhanh sư phụ chạy mất tung ảnh nhi. Chỉ nhìn thấy Lưu Phương chồng hùng hùng hổ hổ trở lại. Nói đến lão tiểu tử. Chạy nhanh như vậy. Ta cười khổ một tiếng. Chỉ có thể xách ngư đi trước phụ mẫu ta ra chờ sư phụ. Đáng tiếc. Khi đó ta làm sao có thể biết? Ta cuối cùng là đợi không được hắn. Cuối cùng ngày đó, ta ở nhà ta uống một đại lọ thủy. Sư phụ vẫn chưa về. Ngày đó, ta ở trong sân cùng ta ba đánh cờ. Đến mẹ ta ngư đều đã đốt xong. Sư phụ vẫn chưa trở về. Ngày đó, chồng ta đem cơm tối nhiệt vừa nóng. Sư phụ vẫn chưa trở về. Giống như kiểu trước đây giống đến. Tú Vân nột, nhanh lên một chút. Có cái gì ăn ngon? Nâng cốc cho ta rót. Ngày đó, ta qua loa lấy lệ ăn một chút cơm. Đánh đờ sắc pin vội vội vàng vàng hồi rừng trúc thể ều trúc. Rừng trúc như cũ phát ra tiếng xào sạc âm. Thể ều trúc như cũ thanh thuần tĩnh mịch sừng sững ở nơi nào. Đáng tiếc, ta không có nhìn thấy quen thuộc. Kia một chút bất tỉnh ngọn đờ sắc vàng. Ta nuốt nước miếng một cái. Ta cố gắng làm cho mình không suy nghĩ gì cả. Mang theo vui thích thanh âm hô đến. Sư phụ, ngư người cũng không được ăn. Không có người trả lời ta. Ta hơi có chút bất an. Hô to đến. Sư phụ, ngươi có ở đó hay không à? Ngươi nói ngươi, lớn như vậy tuổi tác. Còn trêu đùa cái gì đàn bà? Lưu Phương nàng nam nhân thạch đầu đánh tới ngươi không có. Ta thề, ta đang cố gắng khống chế tâm tình mình. Nhưng là mặc cho ta thế nào khống chế. Lòng ta chính là không nhịn được cuồng loạn. Giọng nói của ta bắt đầu run rẩy, bắt đầu tức giận, bắt đầu bước chân tăng nhanh o lên rừng trúc thể ều trúc. Đường trơn nhẵn một chút, ta hô to, sư phụ, ngươi đang ở đây liền nói chuyện. Ta lông a, ta tức giận a, vẫn không có người nào trả lời ta. Ta không kêu, ta không gọi, ta vọt vào phòng, mỗi căn phòng tìm khắp một lần. Ta không nhìn thấy sư phụ, ta đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó sẽ ba tháp một tiếng ngã xuống. Nhìn trần nhà, toàn bộ trống không căn phòng cũng quanh quẩn giọng nói của ta. Sư phụ, người ở chỗ nào? Đừng đùa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.